Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 850 Phượng Hoàng Thần Thú. Vâng, Ngũ Thiên Tôn Đại Nhân. Một nam một nữ này tiến ra mà nói, trong nháy mắt bọn họ tung người xuất hiện tức Đoan Mộc An. Còn nhỏ tuổi mà thực lực không tệ, khặc khặc. Đoan Mộc Bất Tuyệt cười lạnh một tiếng, sau đó tay áo màu đen vung lên, toàn thân xuất hiện quang mang nồng nặc. Lạc Nhan cẩn thận. Ở phía xa xa, Liễu Thanh Thanh nhìn thấy Đông Phương Lạc Nhan bị hai người vây khốn thì lập tức bỏ đối thủ của mình, bay tới trợ giúp Đông Phương Lạc Nhan. Hai nàng ở Cực Viêm Địa đã quen thuộc với nhau, quan hệ bây giờ đã không hề tệ. Cùng lúc đó, từ trong mi tâm của Liễu Thanh Thanh toát ra một hỏa mang tràn ngập, sau đó hỏa sư thú cũng xuất hiện, một người một thú bắt đầu tấn công. Phá cho ta! Mà lúc này ở trên mây đen dày đặc, một hỏa diễm tràn ngập bắt đầu bắn ra, ngọn lửa này đốt cháy tất cả. Sau khi thoát ra, Đông Phương Lạc Nhan cùng với Liễu Thanh Thanh bọn họ tụ hội với nhau, nhìn hai người phía trước, Đông Phương Lạc Nhan không khỏi ngưng trọng sắc mặt. Hai người này của Hắc Ám Thần Điện đều có thực lực lục tinh đấu thánh, quan trọng là phía sau bọn họ còn có một nam một nữ, thực lực vô cùng khủng bố. Thanh Thanh, bọn họ đều là lục tinh đấu thánh, ngươi cần phải cẩn thận một chút, kéo dài thời gian là được rồi, sau đó ta sẽ giúp ngươi. Đông Phương Lạc Nhan cất tiếng bên tai của Liễu Thanh Thanh. Không thành vấn đề, kéo dài thời gian mà thôi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với Đông Phương Lạc Nhan, có hỏa sư thú ở bên người, Liễu Thanh Thanh chống lại một lục tinh đấu thánh cũng không thành vấn đề. Khặc khặc, không ngờ còn có hỏa sư thú, xem ra là người của Tuyệt Tình Cốc, hai người các ngươi mau ngăn lại. Ở trên bầu trời, nam tử trung niên kia nhìn về phía Liễu Thanh Thanh và hỏa sư thú mà cất tiếng nói. Vâng Tứ Thiên Tôn Đại Nhân. Ở phía sau, hai hắc y nhân lập tức tung người lên hướng về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh và Đông Phương Lạc Nhan sau đó nhìn nhau. Sắc mặt của cả hai đều trở nên bất đắc dĩ. Hai hắc y nhân này đều có tu vi ngũ tinh đấu thánh. Hai người tấn công Liễu Thanh Thanh, Liễu Thanh Thanh gặp không ít phiền toái. Thanh Thanh, ngươi ứng phó với hai người, chỉ cần duy trì một chút thời gian mà thôi. Đông Phương Lạc Nhan nói với Liễu Thanh Thanh. Ngươi yên tâm. Liễu Thanh Thanh nói với Đông Phương Lạc Nhan. Sau đó nàng nhìn hai ngũ tinh đấu thánh kia. Động thủ. Đoan Mộc Bất Tuyệt và Đoan Mộc La Liệt hai người nhìn nhau, sau đó hai thân ảnh tung bay, toàn thân bắt đầu nồng đậm hắc mang. Hai người đồng loạt đánh về phía Liễu Thanh Thanh, một người đánh về phía nàng, một người đánh về phía hỏa sư thú. Liệt Diễm Trường. Liễu Thanh Thanh không hề dám chậm trễ, một khí tức nóng bỏng được nàng ngưng tụ, hỏa diễm bắt đầu tấn công. Hống. Hỏa sư thú bắt đầu rít gào lên, thân thể 300 thước trong nháy mắt đã biến thành hơn 1000 thước. Mà lúc này Đông Phương Lạc Nhan đối mặt với những người kia thì khuôn mặt cũng trầm xuống, đôi mắt tràn ngập hỏa diễm phun ra, xung quanh không gian trong nháy mắt cũng trở nên đỏ ngầu. Bỗng nhiên một thanh âm vang rồi xuất hiện, ở trên bầu trời một con phượng hoàng thú quanh quẩn ở trên cao, con phượng hoàng này hú một tiếng sau đó xuất hiện trên không trung. Mà khiến cho mọi người kinh ngạc chính là uy áp của bản thể thiên phú Đông Phương Lạc Nhan đã đạt tới mức độ vô cùng khủng bố. Phượng hoàng thần thú, là phượng hoàng thần thú. Ở phía xa xa lúc này, Hoàng Vũ trưởng lão và mấy cường giả của thần Phượng Hoàng tộc cảm thấy khí tức này thì kinh ngạc vô cùng. Đông Phương Lạc Nhan đã luyện hóa Thái Dương chân hỏa của Nhạc Thành xong, hỏa diễm đã trở nên tràn ngập, hiện tại mới là uy lực mạnh nhất của bản thể thần Phượng Hoàng tộc. Từng tiếng thét dài vang lên, bản thể của Đông Phương Lạc Nhan trong nháy mắt đã xẹt qua trên bầu trời, hai cánh bắt đầu khai chiên, một hỏa diễm nhàn nhạt xuất hiện. Hai cử trảo bắt đầu bắn tới, trong nháy mắt đã biến thành một mảng khói màu đen. Thân thân thể khổng lồ của Phượng Hoàng tộc không hề giảm xuống, hai cánh bắt đầu thi triển trên không trung, trong nháy mắt đã đến phía hai người Đoan Mục Bất Tuyệt và Đoan Mục La Liệt. Tốc độ này chỉ sợ trừ phong lôi sĩ của Nhạc Thành thì không ai có thể so sánh. Hắc ám thân thể, Đoan Mục Bất Tuyệt và Đoan Mục La Liệt hai người hiện tại đã vô cùng khiếp sợ. Vù vù, từng đạo hỏa diễm từ người của Đông Phương Lạc Nhan bắt đầu phun ra. Mặc dù Đoan Bất Tuyệt và Đoan Mục La Liệt hai người tốc độ đã rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước. Hai người hiện tại đã bị hỏa diễm bao trùm. Ngọn lửa này tuy không mạnh mẽ bằng Thái Dương Ân Hỏa nhưng vốn là bản thể chi hỏa của Đông Phương Lạc Nhan đã mạnh hơn không ít. Vốn bản thể chi hỏa của Đông Phương Lạc Nhan đã vô cùng cường hãn, hiện tại lại càng khủng bố. Xoẹt xoẹt, từng thanh âm đốt cháy trở nên tràn ngập. Đoan Mục Bất Tuyệt và Đoan Mục La Liệt bọn họ bị lửa bao vây, toàn thân nồng nặc hắc mang không thể nào chống lại bản thể của Đông Phương Lạc Nhan, lập tức bị thiêu đốt thành tro tàn. A! Một thanh âm thảm thiết vang lên từ trong miệng của hai người, bản thể hắc ám của bọn họ không cách nào chống lại hỏa diễm kinh khủng này, hắc vụ toàn thân cũng trở nên tràn ngập. Không ngờ đã đạt tới mức này, xem ra thực lực của nàng ta đã đại tăng so với lúc nãy. Mỹ phụ trong niên kia nhìn Đông Phương Lạc Nhan mà nói: hai người các ngươi không chống được, mau cút đi đồ vô dụng. Mỹ phụ nhân kia quát lạnh một tiếng, thân thể cũng xông vào trong ngọn lửa kia. Hỏa diễm thật bá đạo, quả nhiên là đã gần đạt tới mức thần thú. Ngũ Thiên Tôn cất tiếng nói, sau đó lắc lắc đầu, thân ảnh bay lên trên không trung, toàn thân toát ra một hàn băng khí tức tràn ngập, đồng thời ném Đoan Mục La Liệt và Đoan Mục Bất Tuyệt đi. Đoan Mục La Liệt và Đoan Mục Bất Tuyệt bị Ngũ Thiên Tôn trực tiếp ném đi, sau đó hàn băng đã ngăn cản hỏa diễm của Đông Phương Lạc Nhan, một mảng hàn băng bắt đầu bao bọc lấy nàng. Ba người khi dễ một người, muội muội của ta không phải là loại để cho các ngươi bắt nạt. Đúng lúc này một thanh âm vang lên: ca ca. Đông Phương Lạc Nhan nghe thấy thanh âm của người này thì thốt lên một tiếng, sau đó một đạo kim sắc lưu quang xuất hiện, toàn thân khôi giáp long lân bao trùm, sau lưng còn có một đôi cánh phong lôi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 851: Giao thủ Ngũ Thiên Tôn. Sư sư, hai đạo kim sắc lưu quang tại trong tay Nhạc Thành, lúc này hai người Đoan Mục Bất Tuyệt cùng Đoan Mục La Liệt từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Còn các ngươi, cút ngay cho ta. Nhìn thấy người hắc bào phụ nhân đang ở công kích Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành cười nhạt một tiếng, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, theo đó 10 ngón tay mở rộng, 10 đạo thanh sắc dấu tay mang theo lực lượng cường hãn tràn ngập ra. Hưu! 10 đạo đoạn hồn chỉ nhanh như thiểm điện khuyết tán ra, sau đó xuyên thấu không gian sóng gợn đánh về phái sau lưng hắc bào phụ nhân, trực tiếp lan đến bộ vị toàn thân. Là ai đánh lén bản tôn, muốn chết? Mỹ phụ nhân quay đầu lại, quanh thân ma pháp lực ngập trời bắt đầu khởi động. Mỹ phụ nhân là một ma pháp sư, hơn nữa thực lực tuyệt đối cường hãn. Chỉ thấy lúc này Ngũ Thiên Tôn quay đầu lại nhìn Nhạc Thành, nhìn kim long thân thể trên người Nhạc Thành và phong lôi xí, tựa hồ kinh ngạc vô cùng, trong miệng niệm chú ma pháp chú ngữ, trong tay xuất hiện một mảnh hàn băng khí không dứt tuôn ra. Trong không gian là một mảnh hàn băng phong ấm thành băng tầng đều vỡ vụn, vô số cái khe lớn xuất hiện lung lay, sau đó biến thành cái khe vực sâu, từng khối băng hiện ra trôi nổi ở giữa không trung. Băng toái hư không, Nhạc Thành chết cho ta, đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Hai tay mở ra, Ngũ Thiên Tôn như đang ôm bầu trời, sau đó ánh mắt nàng hiện lên một tia độc ác. Nàng hét lên một tiếng, băng tầng phiêu phù ở bầu trời đều hướng về phía Nhạc Thành bắn tới. Mỹ phụ nhân Ngũ Thiên Tôn đã sớm biết Nhạc Thành qua một ít tư liệu, trên người Nhạc Thành có kim long thân thể, phong lôi xí, nhiếp hồn thiên nhãn.

mọi người đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là những người có thực lực đấu hoàng, đấu tông, đấu vương ở đây. Đối với Nhạc Thành có Hảo Thiên Tháp, chỉ có ít cường giả Nhạc gia, Minh Yêu, Bàn Tiên Lão Ma biết mà thôi. Hắn, nhiều cường giả như vậy sao? Lúc này song phương cường giả tổng cộng hơn 100 vạn người, Nhạc Kiều, Nhạc Long, Vân Phỉ Phỉ, Lệnh Hồ Huyền Tố đều cảm thấy ngây ngốc, không ngờ liền lúc có nhiều người xuất hiện như vậy. Ngươi là Nhạc Thành hậu nhân của Nhạc Thiên, tới vừa lúc, đỡ cho chúng ta phải đi tìm ngươi. Lúc này Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành, một lát sau nhìn không ra thực lực Nhạc Thành, sau đó thấy Nhạc Thành xuất thủ với Ngũ Thiên Tôn tựa hồ sàn sàn như nhau, điều này làm cho Tứ Thiên Tôn đối với Nhạc Thành cũng khiếp sợ vô cùng. Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn. Nhạc Thành nhìn hai người, tại linh hồn trí nhớ của Lục Thiên Tôn, Nhạc Thành biết Mỹ Phụ Nhân chính là Hắc Ám Thần Điện Ngũ Thiên Tôn, mà trung niên hán tử này là Tứ Thiên Tôn. Ta cũng đang muốn gặp các ngươi, cũng không cần phải đi tìm. Nhạc Thành không có biểu tình nói. Giao ra trận bàn Thái Dương chân hỏa trên người, bằng không các ngươi biết hậu quả. Ngũ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói. Vừa nãy nàng thử qua thực lực của Nhạc Thành tương đương với nàng, cho nên lúc này cũng không trực tiếp cùng Nhạc Thành động thủ, lúc này dùng người ra để uy hiếp. Người đâu, giao ra đi. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, nhưng Nhạc Thành đã sớm dùng nguyên thần đảo qua, phủ cận cũng không có người cu vu a hắc ám thần điện mai phục. Nhanh giao đổ ra, bằng không chết đi. Ngũ Thiên Tôn trầm giọng nhìn Nhạc Thành nói. Không gặp qua người, đừng mơ tưởng. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, trong ánh mắt sát ý tràn ngập, mạnh mẽ áp chế xuống. Nếu như Phong Thúc, Nhạc Thành cũng không do dự đáp ứng. Thế nhưng hiện tại Phong Thúc không có ở đây. Nếu như giao trận bàn cho Hắc Ám Thần Điện, phỏng chừng Phong Thúc thực sự nguy hiểm. Điều này Nhạc Thành tự nhiên rõ ràng. Hai, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngày hôm nay ta muốn nhìn hậu nhân Nhạc Thiên thực lực như thế nào, bắt ngươi tất cả bớt lo. Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói, một cổ lực lượng cường hãn trên người bắt đầu run run, khoảng không xung quanh nóng cháy không gì sánh được. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 852. Một thân chi đạo phản trì kỳ thân. Cửu cấp hậu kỳ hỏa hệ ma pháp sư. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, từ khí tức Tứ Thiên Tôn còn hơn Ngũ Thiên Tôn một chút. Muốn động thủ, chúng ta chờ một lát, ta còn có lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Nhạc Thành lộ ra một tia rủi rì cười nhìn Tứ Thiên Tôn, sau đó nhìn Đại Song Tiểu Song nói. Đại Song Tiểu Song, lấy lễ vật ra. Vâng, chủ nhân. Hai nàng tâm niệm vừa động, chứ vật trong tay lấy ra sau đạo thân ảnh chính là sáu người Long Đồ, Minh Cơ, Hổ Mãnh. Lúc này sáu người đều có dáng dấp hề hoài, căn bản bị Đại Song Tiểu Song tra tấn dường không giống dường người không ra người. Hổ Mãnh Lão Tổ, Hổ Kình Trưởng Lão, Thánh Vương còn có Thánh Tổ, Long Đồ Lão Tổ. Tại sao có thể như vậy? Lão Tổ làm sao ở trên tay hắn? Nhìn sáu người vừa xuất hiện, nhất thời mọi người đều kinh ngạc. Tất cả mọi người, đặc biệt là người của Viễn Cổ Minh Xà tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, Toan Nghê tộc đều tưởng đang nằm mơ. Lão Tổ cùng Thánh Vương trong tộc đều bị người bắt, dáng dấp tựa hồ ăn không ít vị đắng. Lúc này Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn cũng phải chau mày. Sáu người này sau khi xuất hiện đúng là người sự tưởng tượng của bọn họ. Chết tiệt, ngươi mau thả Lão Tổ chúng ta ra, bằng không Viễn Cổ Hổ tộc không để yên. Tứ đại nhân tộc các ngươi đúng là hỗn đản, nhanh buông tha hai vị Lão Tổ của Toan Nghê tộc chúng ta. Ngươi nhanh buông tha Thánh Vương và Thánh Tổ ra, bằng không chúng ta không để yên đâu. Người của Tam Đại Thú tộc nhất thời sao động lên. Lão Tổ Thánh Vương trong tộc toàn bộ rơi vào trong tay đối phương. Tâm tình bọn họ lúc này có thể nghĩ cả đám dương cung bạc kiếm, hận không thể bổ sống Nhạc Thành. Nhưng lúc này mọi người trong lòng cũng minh bạch, lão tổ đều rơi vào trong tay đối phương, thực lực của bọn họ tiến lên cũng chỉ là muốn chết. Hành, ta xem các ngươi làm như thế nào đây. Tiểu Song nhìn người của tam đại thú tộc một cái, lập tức thủ ấm đánh ra, mấy đạo quang mang yêu dị chói mắt đánh vào sáu người. A, sáu người vốn đang uể oải thì lúc này liên tục kêu rên thảm thiết, trên mặt không ngừng co quắp, trong nháy mắt chỉ thấy sáu người thất khiếu tràn đầy tiên huyết, dáng dấp ê thảm vô cùng. Dừng tay, chết tiệt, các ngươi làm cái gì? Nhìn thấy sáu người như vậy, người của tam thú tộc nhất thời toàn bộ nổi giận đứng lên, nhưng chỉ nổi giận mà thôi, không có ai dũng cảm xông lên phía trước, huống chi lão tổ trong tộc đang ở trong tay Nhạc Thành. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, các ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả người ra? Một cường giả viễn cổ hổ tộc năm sao đấu thánh nhìn hổ mãnh lão tổ và hổ kình, sau đó nhìn Nhạc Thành, giống như là muốn ăn sống Nhạc Thành vậy. Nếu như dùng mắt có thể giết chết người, hắn có thể dùng ánh mắt giết chết Nhạc Thành 10 lần rồi. Hổ mãnh và hổ kình đang thê thảm kêu rên, chừng mắt nhìn tên năm sao đấu thánh trong thống khổ, tựa hổ như muốn nói cái gì. Thế nhưng hai người bị Đại Song Tiểu Song bày ra cấm chế, ngoại trừ kêu rên ra, không thể nói được cái gì. Người của viễn cổ minh xà tộc, viễn cổ hổ tộc, toan nghê tộc, mỗi người đánh chết một người hắc ám thần điện, ta sẽ thả sáu người này, nếu không sáu người này ta bầm thây vạn đoạn, dằn vặt cho đến chết. Nhạc Thành nhìn người của tam thú tộc nói, khóe miệng lộ ra một tia rủi dị, dùng người của tam thú tộc đối phó hắc ám thần điện tuyệt đối là biện pháp tốt nhất. Nhạc Thành vừa nói xong, người của tam thú tộc nhìn nhau, lúc này người của hắc ám thần điện thất kinh có ý định giãn cách với người của tam thú tộc. Dưới loại tình huống này, tam thú tộc tùy thời đều có thể công kích bọn họ. Cái gì, các ngươi muốn chúng ta đánh chết hắc ám thần điện sao, ngươi đang lợi dụng ta. Một người của viễn cổ minh xà tộc bốn sao đấu thánh tiến lên nhìn Nhạc Thành cả giận nói, hành còn có kẻ mặt cả sao? Nhạc Thành nhìn tên viễn cổ minh xà tộc bốn sao đấu thánh một cái, lập tức thân ảnh nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Suy, một thanh âm xé sách vang lên, thân ảnh Nhạc Thành rơi xuống bên cạnh viễn cổ minh xà tộc thánh vương, trong thần sắc lãnh ý, tay phải không chút khách khí cầm lấy tay trái minh vũ bẻ xuống. Một tiếng xương gãy vang lên, tay trái Minh Vũ đã bị Nhạc Thành bẻ gãy rồi. Minh Vũ kêu lên thảm thiết, toàn bộ người của viễn cổ minh xà tộc hung hăng nhìn Nhạc Thành căm tức nhưng không làm gì được. Ta hiện tại đếm từ 1 đến 3, khi đếm đến số 3 các ngươi còn không đánh chết người của hắc ám thần điện, thì 6 người này mỗi người chặt bỏ một chân. Nhạc Thành nhìn người của tam đại thú tộc, ai nấy cũng thấy lạnh cả người. 1, 2. Nhạc Thành trong tay cầm lấy âm dương kiếm nhìn về phía sáu người minh cơ, chuẩn bị tùy thời chém xuống. Lúc này người của tam đại thú tộc đầy hận ý nhìn Nhạc Thành, cũng có một ít người bắt đầu nhìn vào đám hắc ám thần điện. Dưới sự uy hiếp, bọn họ căn bản không dám làm gì. Các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi đừng để người lợi dụng. Người của hắc ám thần điện bắt đầu căm tức nhìn người của tam thú tộc, nếu như tam thú tộc công kích bọn họ, vậy hậu quả thê thảm vô cùng. Hảo thủ đoạn, hảo tiểu tử, lẽ nào ngươi cho rằng uy hiếp như vậy là hữu dụng sao? Hắc ám thần điện tứ thiên tôn nhìn Nhạc Thành lạnh nhạt nói, thần sắc hận không thể bổ sống Nhạc Thành, trong lòng tự nhiên cũng lo lắng người của tam thú tộc liều lĩnh đối phó hắc ám thần điện, mặc dù tứ thiên tôn trong lòng rõ ràng tam thú tộc cũng vô pháp. Nhưng lúc này người của tam thú tộc công kích mà nói đối với hắc ám thần điện tổn thất không nhỏ. Mà lúc này Minh Cơ, Minh Vũ, Long Đồ, Hổ Mãnh trên nét mặt tràn ngập các loại biểu tình, nhưng không cách nào nói ra một câu, chỉ có thể oán độc nhìn Nhạc Thành, trong lòng bọn họ muốn cường giả trong tộc phân tán mà chạy, nếu chạy trốn được càng nhiều càng tốt. Nhưng hiện tại không có cách nào mở miệng nói, bọn họ cũng không có cách bào động cho cường giả trong tộc, nhìn tộc của mình gặp phải tai ương diệt tộc. Sáu người đại khái nằm mộng cũng không ngờ, vốn đang thương nghị chuyện tình, dùng Huyền Thiên Đại Lục Nhạc Gia đến uy hiếp Nhạc Thành, lúc này cũng bị Nhạc Thành bắt để uy hiếp người của Tam Thú Tộc. Vậy thử xem sẽ biết. Nhạc Thành nhìn Tứ Thiên Tôn cười nhạt trong miệng hô, ba. Lời hô vừa dứt, âm dương kiếm trong tay Nhạc Thành bắt đầu run run. Sát. Vào lúc này, người của Tam Thú Tộc đắc dĩ oán độc nhìn Nhạc Thành, mọi người bắt đầu đánh về phía Hắc Ám Thần Điện. Sau khi Tam Thú Tộc cường giả đánh về phía Hắc Ám Thần Điện, xa xa đám đấu tôn, đấu tông, đấu hoàng đều đánh về phía Hắc Ám Thần Điện. Chết tiệt, Tam Thú Tộc các ngươi làm sao vậy? Đám cường giả Hắc Ám Thần Điện nhất thời nổi trận lôi đình, lúc này cũng chỉ có thể công kích ứng phó người của Tam Thú Tộc mà thôi. Hỗn chiến lần thứ hai bắt đầu, lúc này Tứ Đại Nhân Tộc Liên Quân không có tham gia. Tứ Đại Nhân Tộc Liên Quân lúc này đứng ở phía sau Nhạc Thành, tất cả thần tình kinh ngạc, lão tổ của Tam Thú Tộc toàn bộ bị bắt trong tay, rốt cuộc phát sinh chuyện gì cũng không có người nào biết. Chỉ là lúc này, Nhạc Thành cùng Tứ Đại Nhân Tộc Liên Quân đứng lên. Hỗn đàn! Nhìn Tam Thú Tộc công kích về phía Hắc Ám Thần Điện, Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhìn tràng diện hỗn chiến, sau đó nhìn sáu người Minh Cơ, Hổ Mãnh do dự một chút, xoay người nhìn Nhạc Thành, hai người lúc này trên mặt đều ngập trời sát ý. Tiểu tử, mặc kệ thế nào, ngày hôm nay chỉ cần bắt ngươi cũng đủ rồi, ta muốn nhìn thực lực của ngươi có thể chống lại hai người chúng ta hay không. Ngũ Thiên Tôn căm tức nhìn Nhạc Thành, hai người quyết định đầu tiên bắt Nhạc Thành, nếu bọn họ bắt được Nhạc Thành thì việc của Tam Đại Thú cũng được giải quyết. Bọn họ minh bạch nếu bắt được Nhạc Thành có thể dùng Nhạc Thành uy hiếp Tứ Đại Nhân Tộc thả sáu người Minh Cơ ra. Thật không, các ngươi muốn liên thủ đối phó ta sao? Nhạc Thành cũng không kinh ngạc nhìn Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn nói, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 853, chống lại ma pháp công kích. Chúng ta hai người đối phó một người, đối phó 10 người cũng là hai người xuất thủ mà thôi. Tứ Thiên Tôn nhìn Nhạc Thành nói, hai người lúc này nhảy lên đồng thủ với Nhạc Thành nhưng lại giải thích là hai người không phải liên thủ, cũng hết lần này tới lần khác mượn cớ mà thôi. Nhạc Thành, ta cùng Hồng Loan Thanh Đồng giúp chàng ngăn cản một người, còn chàng ứng phó một người. Yêu Huyên thần sắc trầm xuống, nhìn thấy hai người Hắc Ám Thần Điện Thiên Tôn thực lực bất phàm, lo lắng Nhạc Thành không địch lại được, nàng muốn cùng Thanh Đồng Hồng Loan liên thủ ngăn chặn lại. Không cần, các nàng lui về phía sau. Nhạc Thành do dự một chút nói, ba người Yêu Huyên có thể ngăn cản một người, chỉ là Nhạc Thành cũng không e ngại. Ngày hôm nay có thể thử xem thực lực của hắn rốt cuộc tới tình trạng gì, Tam Thú Tộc cũng không có xuất toàn lực. Lúc này đối mặt với hai thiên tôn Hắc Ám Thần Điện chính là cơ hội xuất ra toàn lực. Yêu Huyên lui ra phía sau. Nhạc Thành chậm rãi hít sâu một cái, đối mặt với hai tên cửu cấp hậu kỳ ma pháp sư, thực lực hai người đều hơn Minh Cơ, chính hiện đối mặt hai người, cũng phải chú ý một chút mới được. Thân pháp rất nhanh vận chuyển, song song thời gian, Nhạc Thành lấy ra âm dương kiếm cũng bắt đầu tràn ngập ra kiếm quang. Cũng lúc này, Ngũ Thiên Tôn cùng Tứ Thiên Tôn cũng bắt đầu chuẩn bị, hai người khí tức quanh thân một nóng một lạnh. Không gian chung quanh đều bao bê, hơ, u, mơ, o, quy, quy, tê, mảnh vườn dị. Trong nháy mắt hỏa diễm chống sống hình thành, Tứ Thiên Tôn dùng hỏa hệ ma pháp bao phủ Nhạc Thành ở tại trong đó. Hỏa diễm nóng cháy làm cho Nhạc Thành cũng có thể cảm thấy một điểm áp lực. Người ở bên ngoài nhìn thấy Nhạc Thành đã rơi vào một loại nguy hiểm, hoàn toàn bị hỏa hệ ma pháp đối phương bao vây. Chỉ là Nhạc Thành đối với hỏa diễm không thèm để ý, trước tiên không nói đến trên người dung hợp Thái Dương chân hỏa cùng Thái Hư chân hỏa, chỉ cần vô thượng chân hỏa cũng đủ để chống lại hỏa diễm này rồi. Hỏa diễm ngập trời sôi trào, hỏa diễm toát ra mấy chục thước, không gian sóng gợn đốt cháy, biển lửa hình thành hỏa cầu vây Hỗn Nhạc Thành ở trong đó. Trên mặt Tứ Thiên Tôn lộ ra một tia cười nhạt. Các ngươi chỉ bằng chút tài mọn cũng nghĩ vây khốn ta sao, thực sự là chê cười. Nhạc Thành cười nhạt, ngay sau đó kiếm quang trực tiếp chém biển lửa thành hai nửa, kiếm quang trực tiếp bảo bắn về phía Tứ Thiên Tôn. Hỏa hải bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt Tứ Thiên Tôn dường như bị một đòn nghiêm trọng, biến sắc, mắt thấy một đạo trường kiếm đâm tới, Tứ Thiên Tôn rất nhanh ngưng tụ hỏa diễm trường ngăn lại. Xuy xuy, một mảnh sóng gợn rung động truyền ra, âm dương kiếm cùng hỏa diễm va chạm vào nhau, hỏa diễm trường ngăn chặn âm dương kiếm mà bị nứt nẻ ra. Tứ Thiên Tôn không ngờ Nhạc Thành đối với hỏa hệ ma pháp hoàn toàn không coi là gì, trong nháy mắt có thể phá vỡ hỏa hải. Nhạc Thành đánh cho Tứ Thiên Tôn không ít thương tổn, hỏa diễm trường cản trở âm dương kiếm. Thế nhưng lúc này Tứ Thiên Tôn cũng không dễ chịu, trong cơ thể ma pháp lực đều sôi trào, huyết khí cuồn cuộn, thực lực Nhạc Thành đúng là người ý muốn của hắn. Tiểu tử, không hổ là hậu nhân của Nhạc Thiên, kế tiếp, ngươi sẽ không tốt như vậy đâu. Tứ Thiên Tôn kiên quyết, lộ vẻ sầu thảm, hai tay thủ thế biến hóa, khoảng không xa xôi một chuỗi thanh âm thảo hữu phun ra, tựa hồ là một loại ma pháp sư chuyên dùng ma pháp chú ngữ vậy. Một chút vậy sau, trên bầu trời hôn ám phủ xuống, ánh nắng mạnh mẽ bị áp xuống, bầu trời trong mơ hồ đều có thể thấy vô số ánh sao hiện ra. Lúc này mọi người đều kinh ngạc đứng lên, đây là ma pháp sư có khả năng phát huy uy lực sao, thật là nhật nguyệt vô quang, lực lượng ma pháp sư thật là kinh khủng. Tứ Thiên Tôn lão tại nơi tinh quang soi sáng, tinh thần rung lên, mười ngón huy vũ đông, thấy bầu trời có vài điểm tinh quang trước sau hiện lên, hắc ám vô biên ở bầu trời đêm đè ép xuống, bao phủ ở tại trên người Nhạc Thành. Chỗ Nhạc Thành đứng hoàn toàn bị hỏa vũ bao vây, như từ trên trời giáng xuống xuyên thấu không gian, trong trời đêm hỏa vũ huyễn lệ vô cùng, chỉ là lúc này tràn đầy sát khí. Hiểu Kỳ, nàng cũng là hỏa hệ ma pháp sư, đây là ma pháp gì, sao lợi hại như vậy? Yêu Huyên nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi, đây là loại ma pháp gì? Yêu Huyên cảm giác được áp lực cực lớn, chính nàng vô pháp chống lại được. Đây là cửu cấp hỏa hệ ma pháp hỏa phệ thiên hạ, uy lực thật lớn, ta bây giờ còn vô pháp thi triển. Yến Hiểu Kỳ nói, trong lòng cũng lo lắng. Lúc này Tứ Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, đây là cửu cấp hỏa hệ ma pháp hỏa phệ thiên hạ, uy lực không gì sánh được, song song tiêu hao cũng không ít, nó cùng cửu cấp đấu khí giống nhau, tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng tiêu hao đấu khí thật lớn. Tại đây hỏa phệ thiên hạ, Tứ Thiên Tôn chỉ cảm thấy toàn thân ma lực hầu như tiêu hao không còn, mà lúc này đối phương chống lại càng ngày càng mạnh. Tứ Thiên Tôn chỉ cảm thấy bầu trời hắc ám xuất hiện một đạo cách khe, dương quang bắt đầu bị che lấp. Thái dương hỏa triều. Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Nhạc Thành vang lên, trong lúc hỏa vũ bao phủ Nhạc Thành, quanh thân hỏa diễm tuôn ra, một mảnh hỏa diễm giống như xé sách không gian, nhất thời dựng lên tùy theo bốn phương tám hướng chạy trồm, khí tức tỏa ra không gì sánh được. Lập tức tại bầu trời, khoảng không cách khe trở nên như mạng nhện tản ra, Tứ Thiên Tôn nhất thời vung hỏa diễm về phía Nhạc Thành. Ngươi cho là ngươi có thể vây khốn ta sao? Nhạc Thành thanh âm truyền ra, hỏa diễm đại thịnh. Thậm chí mấy ngày liền tinh quang đều ảm đạm xuống, sau đó chợt nghe tiếp âm thanh ca ca vang lên, bầu trời vỡ vụn, sau đó hồi phục sáng sủa. Khúc khích. Tứ Thiên Tôn phun ra một búng máu, ma pháp bị phá giải, dưới ma lực phản phệ hắn cũng bị thương nặng. Lúc này một đạo thân ảnh nhảy ra, nhằm về phía Tứ Thiên Tôn đánh tới, tay âm dương kiếm trong run lên, kiếm quang hung hăng bổ ra. Chết tiệt, lưu lại cho ta. Một thanh âm sau lưng Nhạc Thành dựng lên, một bóng đen xuất hiện trong tay thủ thế dự gì đánh ra. Thủy chi thần thú. Ngũ Thiên Tôn khẽ quát một tiếng, sau đó đại long trống giống xuất hiện. Hình thái đại long này vô pháp so với cử long của Hạo Thiên Tháp, Thế nhưng khí tức trên người cũng mạnh mẽ vô cùng, cự long rít gào đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành mỉm cười, cũng không để ý tới, âm dương kiếm trong tay hư không tiêu thất, tam đạo kim sắc lưu quang bảo bắn ra kế tục công kích hướng về phía Tứ Thiên Tôn. Đối mặt với Thủy Long không thèm để ý. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén bạt khởi, mang theo kiếm khí không gì sánh được, kiếm khí đánh về phái Lục Long, ngao, một tiếng thống khổ, cái cổ bên trái Lục Long bị đòn nghiêm trọng. Thậm chí kiếm khí trực tiếp chặt đứt vòi nước, kiếm quang bạch sắc đánh rơi Thủy Long xuống. Thủy Long bị chặt đứt, thân thể Ngũ Thiên Tôn nhất thời bị đẩy lui mấy chục thước, sắc mặt tái nhợt. Mắt thấy thanh bào cầm trong tay thanh trường kiếm chém chết Thủy Long của nàng, lúc này nàng cắn chặt môi, nàng nghĩ đến Nhạc Thành là người tu chân, vậy Nhạc Thành trước mắt màu xanh này chính là Nhạc Thành phân thân rồi. Nhạc Thành không để ý đến Thủy Long, bởi vì phân thân mang theo âm dương kiếm, một kiếm xuất kỳ bất ý trực tiếp chặt đứt Thủy Long, lần thứ hai đánh cho Ngũ Thiên Tôn ông đốn. Hỏa chi thần thú. Sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đánh ra tam đạo kim sắc lưu quang, Tứ Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến, ngay lập tức thủ thế biến hóa, trong miệng thì thào nhìn hỏa mãng trống giống xuất hiện, tiếp theo đánh về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn thấy hỏa mãng, tam đạo kim sắc lưu quang khẽ động, bắt đầu nhằm về phía cự mãng bảo bắn đi. Đối mặt với ám ảnh kiếm của Nhạc Thành, hỏa mãng liên tiếp né tránh, tuy rằng thân thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ rất nhanh, thân thể cũng không cồng kềnh. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 854. Hai vị chân hỏa. Suy suy. Hỏa mãng rít gào, ba thanh ám ảnh kiếm Nhạc Thành đâm vào không khí, nhưng sau đó hỏa mãng há mồm, một đạo hỏa diễm nóng cháy trực tiếp phun tới, hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt đã đến trước người Nhạc Thành. Ám ảnh kiếm khởi. Nhạc Thành thủ ấm biến đổi, ba thanh ám ảnh kiếm quay về, kim sắc lưu quang trong nháy mắt tăng vọt, ba đạo kim sắc kiếm quang tạo thành tấm chắn thật lớn tại hỏa mãng hỏa diễm trùng kích, ba thanh ám ảnh kiếm cũng hơi rút lui về phía sau. Toàn phong trảm, nhiệt xúc muốn chết. Nhạc Thành lập tức quát nhẹ, lực công kích bán nguyệt phiêu phiêu tại không trung, đạo băng nhận nhằm về phía hỏa mãng đánh tới. Tiếng quát nhẹ từ trong miệng Nhạc Thành vang lên, toàn phong trảm thi triển ra. Với thực lực hiện tại Nhạc Thành thi triển, toàn phong trảm uy lực mạnh hơn trước không ít. Hưu. Tiếng xé gió vang lên, đạo toàn phong trảm công kích mang theo tiếng xé gió, hỏa mãng hiện lên, quang đoàn mãnh liệt gào thét, chung quanh lúc này nghe như tiếng cắt kim loại vậy. Hỏa mãng cũng cảm giác được biến hóa, thân thể bốc lên không ngừng. Suy suy. Tiếng cắt kim loại truyền đến, không gian chung quanh vô cùng đáng sợ, hỏa mãng cũng trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Húc hít. Tứ Thiên Tôn lần thứ hai phun ra tiên huyết, lúc này Tứ Thiên Tôn mới chính thức minh bạch Nhạc Thành rất khó xây vào, thảo nào điện chủ có nói với bọn họ tận lực cẩn thận Nhạc Thành, mà lúc này thực lực Nhạc Thành còn cao hơn theo lời điện chủ đánh giá không ít. Tứ Thiên Tôn tự nhiên không biết Nhạc Thành cùng Đoan Một Cuồng giao thủ đã gần 2 năm, lúc đó Nhạc Thành mới chỉ là hợp thể kỳ hậu kỳ mà thôi, mà hiện tại Nhạc Thành đại thừa kỳ rồi, 2 năm qua có Hảo Thiên Tháp ở trên người, thực lực Nhạc Thành hơn xa 2 năm trước. Sưu. Ngũ Thiên Tôn lúc này thừa thế đến bên người Tứ Thiên Tôn, hai người tương nhìn nhau hội ý đối phó Nhạc Thành. Hắc ám chi thể, hắc ám chi thể. Lúc này quanh thân Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn hắc mang run run, trong nháy mắt ngưng tụ hắc ám chi thể, quanh thân hắc sắc áo giáp che đậy, phía sau hắc sắc hai cánh cũng mở rộng ra. Thập thành hắc ám chi thể sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hai người này cũng có 10 thành hắc ám chi thể, vậy Đoan Một Cuồng cũng lấy tổ tiên di hài luyện chế ra đan dược, bằng không cũng không có khả năng có 10 thành hắc ám chi thể. Hắc ám ma lôi. Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn nhìn nhau một cái, lúc này hai người song song cả người dựng lên, phía sau bầu trời mây đen ngưng tụ, hai người song song thi triển hắc ám ma huyết tộc thiên phú cửa mạnh hắc ám ma lôi, dự định hai người liên thủ dùng thiên phú công kích cực mạnh đối phó Nhạc Thành. Ầm ầm long. Lúc này bầu trời hắc sắc mây đen thiểm điện tụ lại, hắc sắc thiểm điện làm cho tim người đập nhanh, từ trong hắc sắc lôi điện bắt đầu kéo dài, rồi tràn ngập ra quang mang chói mắt, mỗi một đạo hắc sắc điện trụ đều có đường kính ba thước, mỗi một đạo điện trụ đều là một mảnh khí tức hủy diệt, Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn thi triển đó là hắc ám ma lôi. Nhạc Thành nhìn thấy hắc ám ma lôi này còn mạnh mẽ hơn Thất Thiên Tôn Bát Thiên Tôn ngày trước thi triển. Đối mặt hai người cùng thi triển hắc ám ma lôi, thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, xa xa phân thân trở về trong cơ thể, hơn thế khóe miệng Nhạc Thành mỉm cười dịu dị. Ngày hôm nay ta cho các ngươi thử xem hai vị chân hỏa. Nhạc Thành thì thào cười nói, thủ ấm trong tay biến hóa, quanh thân là một cổ khí tức nóng cháy cuồng bạo tràn ngập ra. Hắn từ khi luyện hóa thái hư chân hỏa, Nhạc Thành còn chưa có sử dụng qua, hiện tại cũng nên thử một chút. Thiên hỏa cuồng chiều. Nhạc Thành quát nhẹ, pháp quyết trong tay cấp hạ, ngay trong nháy mắt sắc mặt Nhạc Thành tái nhợt, hỏa diễm trước người bạo dũng ra, một mảnh hỏa diễm thực sự là bổn nguyên chi hỏa của Nhạc Thành dung hợp. Thái dương chân hỏa cùng thái hư chân hỏa là hai đại thiên hỏa, hỏa diễm đã đạt tới trình độ kinh khủng, làm cho người phải sợ hãi. Hai vị chân hỏa bạo dũng ra, trong nháy mắt từ quanh thân Nhạc Thành bạo dũng kích tán ra hư không, hỏa diễm mang theo một cổ khí thế tràn ngập, làm cho Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn nhất thời cảm thấy sâu trong linh hồn rung động, hỏa diễm thật sự quá mức kinh khủng rồi. Hỏa diễm nóng cháy đầy giấy tại phương viên mấy vạn trước, một mảnh hôn ám của Tứ Thiên Tôn Ngũ Thiên Tôn bởi vì hỏa diễm chiếu xạ thành một mảnh đỏ đậm, hắc sắc không gian bị đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt, bầu trời xuất hiện từng cái khe không gian bị xé rách, đảo đảo cái khe không gian giống như vực sâu đổi chiều ở trên không trung. Hỏa diễm gào thét liên tục, nương theo không gian khí lưu cuồng bạo, một cổ hủy diệt năng lượng khuyết tán ra, trên không gian nổi lên trận trận sóng gợn, hỏa diễm này còn hơn thái dương chân hỏa thi triển ra thái dương hỏa triều. Lực lượng cường hãn như vậy đã sớm khiến cho mọi người chú ý, mọi người trên mặt đều chấn động, lực lượng như vậy thật sự là kinh khủng. Hỏa hải hỏa diễm bốc lên không ngừng, hỏa diễm cuồng bạo như triều dâng, cùng lúc đó bầu trời hắc sắc lôi điện giống như bị mưa xối xả hung hăng oanh kích xuống. Hai cổ lực lượng thật lớn bắt đầu giao phong, đảo đảo hắc sắc lôi điện tại thiên hỏa cuồng triều oanh kích xuống, hỏa diễm bị áp chế hình thành vô số dòng chảy hỏa diễm tại hỏa hải cấp tốc xoay tròn. Hắc sắc điện trụ kinh khủng hình thành dòng chảy hỏa diễm không ngừng cuồn cuộn đè ép, tại dòng chảy lực lượng bắt đầu bạo phát, làm cho chung quanh phong vân biến sắc, toàn bộ bầu trời đều là một mảnh cuồng bạo. Ầm ầm long. Tại dòng chảy hỏa diễm mang theo tiếng bạo liệt kinh thiên động địa nổ vang ra, hỏa diễm khổng lồ triều dâng chấn động cửu thiên, trên bầu trời Ngũ Thiên Tôn đứng ở trong mảnh mây đen, còn Tứ Thiên Tôn không kịp lui về phía sau, trong nháy mắt bị bắn ra xa. Hỏa triều bạo liệt, Nhạc Thành cùng phân thân không khỏi lui ra phía sau mấy bước, hắn thi triển thiên hỏa cuồng triều cũng tiêu hao quá lớn, cũng không phải người bình thường có thể thi triển ra được. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, lúc này mọi người đều thấy Nhạc Thành đánh ra lực công kích kinh khủng, mọi người trong lòng thầm nghĩ, ở huyền thiên nội lục có người chống lại được Nhạc Thành, sợ cũng không có mấy người. Xuy xuy, hai đạo thân ảnh từ trong hỏa triều bảo thối ra, lúc này Tứ Thiên Tôn Ngũ Thiên Tôn vẻ mặt chật vật, trên nét còn tồn tại kinh hồn cảm giác, nếu không có hắc ám chi thể, lúc này bọn họ đứng cũng không nổi. Hai người nhìn Nhạc Thành trong miệng Tứ Thiên Tôn tiên huyết chảy ròng, Ngũ Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, hai người lau lau khóe miệng, khuôn mặt trầm trọng vô cùng. Các ngươi còn chưa chết sao, lực phòng ngự cũng được đó. Nhạc Thành bất đắc dĩ nhìn hai người này, Nhưng Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn cũng không còn lực tái chiến. Hai người tưởng lúc này Nhạc Thành còn thi triển công kích, thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Chỉ thấy lúc này Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều tự cho vào trong miệng một viên đan dược. Cùng lúc đó quanh thân hai người khí tức tăng vọt, ngay lập tức xuất hiện một cổ ma khí ngập trời. Chết tiệt, là loại ma đan này. Nhạc Thành mắng thầm, lúc hắn biết Đoan Một Cuồng là tu ma, Nhạc Thành cũng xác định đan dược là ma đan, có thể trong nháy mắt đề cao thực lực. Thế nhưng tác dụng phụ cũng ghê gớm, đương nhiên tác dụng phụ so với tính mệnh không bằng. Lúc này cảm giác hai người chật vật uể oải nhất thời tiêu thất, thay thế chính là một cỗ khí tức mạnh mẽ, hai người bắt đầu phục hồi lực lượng của mình. Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn đều oán độc nhìn Nhạc Thành, lúc này hai người dùng ma đan đối với hai người có không ít tác dụng phụ. Mỹ phụ nhân Ngũ Thiên Tôn bắt đầu đánh ra một đạo dược dị, hàn băng khí trên người hắc mang lượn lờ. Ngũ Thiên Tôn huyễn hóa ra một vòng lục sắc vu an phù thân thể chung quanh, quang mang của những quang phù này quay chung quanh thân thể Ngũ Thiên Tôn. Ma pháp quang phù vũ động, cuối cùng ngưng kết thủy hệ ma pháp nguyên tố, ngưng tụ thành một mũi kiếm, mang theo ma khí nhàn nhạt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 855, cấp 9 cấm kỵ ma pháp và Hạo Thiên Tháp. Là cấp 9 thủy hệ cấm kỵ ma pháp thủy thần tiến, chết tiệt, Ngũ Thiên Tôn đã liều mạng. Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy Ngũ Thiên Tôn kinh ngạc nói. Cấp 9 thủy hệ cấm kỵ ma pháp, không biết tộc trưởng có thể chống lại được hay không? Người của Nhạc gia đều lo lắng uy lực cấp 9 cấm kỵ ma pháp, mọi người cũng có thể tưởng tượng được. Hiểu Kỳ, cấm kỵ ma pháp này rất lợi hại sao? Yêu Huyên ngưng trọng nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi. Trong truyền thuyết, cấp 9 ma pháp sư đỉnh cao nếu sử dụng ra cấp 9 cấm kỵ ma pháp, đủ khả năng chống lại đấu đế. Yến Hiểu Kỳ thản nhiên nói. Một câu chống lại đấu đế, nhất thời tất cả mọi người trầm xuống, mặc dù hai người này vẫn chưa tới cấp 9 ma pháp sư đỉnh phong, nhưng cũng xê xích không xa, lúc này Nhạc Thành không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Không gian từng đợt khí lưu xen lẫn ma khí ba động, Nhạc Thành lúc này cũng ngưng trọng lên, mặc dù Nhạc Thành đối với thực lực hai người có tự tin chống lại. Nhưng ma pháp công kích tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Vù vù. Lúc này quanh thân Tứ Thiên Tôn là một mảnh hỏa hệ ma pháp lực ngưng tụ, bầu trời nóng bỏng vô cùng, chỉ thấy 10 ngón tay Tứ Thiên Tôn vấy ra, tất cả ma lực huy vũ, bầu trời dần hiện ra vô số hỏa diễm thật nhỏ quanh quẩn ở bên cạnh hắn, trong nháy mắt những hỏa diễm này ngưng tụ, ánh lửa đột nhiên sôi trào. Chưa được một cái thở dốc thời gian, ngón trỏ Ngũ Thiên Tôn điểm ra trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, trong không khí một đạo lỗ hồng nứt ra, một tiếng kêu to bén nhọn kêu lên, một con quái vật toàn thân hỏa diễm khổng lồ từ trong cái khe vỗ cánh bay ra, lưng giống như sư tử, miệng giống như cọp, cái đuôi như mãng xà. Lúc này quái thú xuất hiện trong không gian chung quanh hơi thở cường hãn gia tăng, cả không gian tựa hồ như muốn bắt đầu sụp đổ vậy. Cấp 9 hỏa hệ cấm kỵ ma pháp hỏa thần thú là cấp 9 hỏa hệ cấm kỵ ma pháp. Yến Hiểu Kỳ hít vào một hơi, lực lượng kinh khủng như vậy, nàng thân là hỏa hệ ma pháp sư cho nên rõ ràng nhất. Uy lực của hỏa hệ cấp 9 cấm kỵ ma pháp tuyệt đối không dưới cấp 9 thủy hệ cấm kỵ ma pháp của Ngũ Thiên Tôn. Lúc này mọi người tứ đại nhân tộc đều hít vào một hơi, Nhạc Thành lúc này đồng thời đối mặt với hai tên cấp 9 hậu kỳ ma pháp sư dùng cấm kỵ ma pháp công kích có thể ống lại hay không, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Lúc này chỉ có thể khẩn trương nhìn, mọi người cũng không xen tay vào được. Thủy thần tiến kia rốt cuộc Ngũ Thiên Tôn bắt đầu điều động, cảm giác được địa ma lực trong nháy mắt hiện ra, trình độ ma lực như vậy cho dù nàng vừa mới dùng ma đan cũng đống không lại được. cấp 9 cấm kỵ ma pháp không phải ai cũng thi triển được ra, mỗi lần thi triển cũng muốn mất nửa cái mạng. Lúc này toàn thân ma lực toàn bộ rót vào thủy thần tiễn, khí lưu ba động mãnh liệt vô cùng. Thủy thần tiễn đi. Một tiếng hét lớn vang lên, cả người Ngũ Thiên Tôn giống như là kéo dây cung vậy, không ngừng thôi động thủy thần tiễn bạo xạ về phía Nhạc Thành, đồng thời trên người Ngũ Thiên Tôn cũng đang dần hư thoát. Hỏa thần thú. Tứ Thiên Tôn cũng hét lớn, hỏa hệ ma pháp lực quanh thân toàn bộ tràn vào một con hỏa diễm quái thú khổng lồ, hỏa diễm quái thú điên cuồng rít gào lên, đạp phá hư không nhằm về phía Nhạc Thành lao đến. Đối mặt với công kích cường hãn như thế, Nhạc Thành bắt đầu than động, thân thể không lui, đồng thời pháp quyết trong tay bắt đầu đánh ra. Thổ không gian, hỏa không gian. Nhạc Thành nhàn nhạt quát nhẹ, mi tâm xuất hiện một đạo quang mang bắn ra, trong nháy mắt không gian chung quanh biến mất vô tung vô ảnh. Trên bầu trời tất cả mọi người trợn mắt kinh ngạc, ba người này trống sống biến mất ngay khi bầu trời không thấy. Nhưng lúc này bầu trời có một tia sáng vạn thước, bên trong nhìn không rõ lắm, mơ mơ hồ hồ trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Lúc này ở đó xuất hiện là Nhạc Thành cùng Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn, tất cũng không có gì thay đổi, đều giống nhau như đúc, chẳng qua bầu trời tựa hồ biến đổi một số màu sắc mà thôi. Thủy thần tiễn, hỏa thần thú cường hãn vẫn công kích về phía Nhạc Thành. Hỏa không gian, phá cho ta. Nhạc Thành mỉm cười nói, lúc này thủy thần tiến cách Nhạc Thành chưa đầy 100 thước, một cổ hỏa diễm chống sống gắt gao bao vây lấy thủy thần tiến, lúc này thân thể Ngũ Thiên Tôn đều bị bao vây ở bên trong. Thổ không gian, lên. Nhạc Thành quát, trong lúc này hỏa thần thú lao thẳng tới, thì đại địa chấn động, cả vùng đất dưới chân Tứ Thiên Tôn chấn động, hỏa thần thú bị tường đất ngăn cản, cũng không có cách nào tiến lên nửa phần. Cả vùng đất bắt đầu gãy lìa, giống như động đất vậy, mặt đất bị san phẳng, trong nháy mắt xuất hiện cát đá bụi, từng cục đá hơn trăm thước trống sống xuất hiện hung hăng đập vào ngọn lửa của hỏa thần thú. Hỏa diễm quái thú không ngừng rít gào, hỏa diễm trên người càng ngày càng yếu, cả vùng mấy ngàn thước hé ra thành khe sâu, hỏa diễm quái vật trực tiếp rơi xuống khe sâu. Lúc này hỏa diễm đầy trời cùng hỏa diễm thú hóa thành một cái hỏa diễm nước xoáy khổng lồ thôn phệ thủy thần tiễn, là ở ngọn lửa nước xoáy từ từ tiêu tán, cuối cùng trực tiếp thôn phệ vào bên trong hỏa diễm nước xoáy khổng lồ kia. Ở nơi thổ không gian cùng hỏa không gian này, Nhạc Thành mới là chúa tể, lúc này tâm niệm vừa động là có thể điều khiển bất kỳ biến hóa gì đó ở trong không gian này. Hắc ám thần điện các ngươi chịu trói đi, mặc dù ta không lợi dụng con tin uy hiếp người, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy một lần. Hai người Nhạc Thành thân ảnh giống nhau đứng trước người Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, đồng thời tất cả cấm chế trong tay đánh ra, hai người đã rơi vào trong tay Nhạc Thành. Trên không trung, Yến Hiểu Kỳ, Trầm Linh, Tô Hân Nhi chúng nữ đều lo lắng không dứt. Nhìn vào bầu trời hỗn độn không rõ quang mang, lúc này tia sáng hỗn độn tản ra, thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở trong mắt mọi người, đồng thời một mảnh thanh mang trong tay bao vây lấy Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn. Lúc này mọi người đã hiểu, Nhạc Thành trực tiếp bắt được Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn rồi, hai tên cấp 9 hậu kỳ ma pháp sư bị Nhạc Thành bắt sống. Nhất thời làm cho mọi người thầm hít vào một hơi, trong lòng nhiệt huyết sôi trào vô cùng. Tất cả mọi người rõ ràng, muốn bắt sống một người so với đánh chết một người khó khăn hơn nhiều. Đồng thời bắt hai tên cấp 9 hậu kỳ ma pháp sư, thực lực Nhạc Thành đã đạt tới trình độ khủng bố rồi. Mọi người tứ đại nhân tộc liên quân nghe đây, liên thủ cùng thú tộc đánh chết Hắc Ám thần điện. Nhạc Thành nhìn mọi người nói, thanh âm đủ để mấy trăm vạn người của tứ đại nhân tộc liên quân nghe rõ ràng. Lúc này Nhạc Thành nhìn tam thú tộc đang cùng Hắc Ám thần điện hỗn chiến, lúc này cũng nên thừa thế xông lên, nhất định có thể đánh cho Hắc Ám thần điện bị thương nặng. Giết! Tất cả đều la lên. Nhạc Thành bắt được hai thiên tôn của Hắc Ám thần điện, liên quân tứ đại nhân tộc nhiệt tình dâng cao, điên cuồng xếp tới. Yêu Huyên, Thanh Đồng, Sinh Linh, Yến Hiểu Kỳ, Khiếu Thiên Hổ, đám người Nhạc Cấp Trường Lão, 300 Kim Long hộ vệ đội cũng vọt tới. Ở nơi này có liên quân tứ đại nhân tộc gia nhập, nhất thời Hắc Ám Thần Điện khổ không thể tả, cứ kế tiếp bại lui, cường giả không ngừng ngã xuống. Chỉ có Nhạc Thành cùng Đại Song Tiểu Song không có xuất thủ. Đại Song Tiểu Song đang xem 6 người Minh Cơ, Nhạc Thành lúc này cũng nhân cơ hội ăn vào mấy viên Phục Nguyên Đan. Lúc này Nhạc Thành sắc mặt tái nhợt, mặc dù bắt được Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn, nhưng hắn tiêu hao pháp lực hầu như không còn. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 856. Lời nói của ta chắc chắn giữ lời. Nhạc Thành, ngươi buông ta ra, nếu không phong thúc nhất định sẽ không tốt đâu. Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn nằm mộng cũng không nghĩ tới mình bị rơi vào trong tay Nhạc Thành, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi lên. Thả ngươi ra, nếu ta rơi vào trong tay các ngươi cũng không làm gì. Nhạc Thành nhìn Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn nói, thủ ấm trong tay một hồi, hai người giao cho Đại Song Tiểu Song rồi nói. Đại Song Tiểu Song, ngươi chăm sóc hai vị Thiên Tôn này cho tốt. Vâng, chủ nhân. Hai nàng nhìn nhau tự nhiên chào hỏi hai người này. Người Hắc Ám Thần Điện bắt đi phong thúc của chủ nhân, hai nàng cũng biết chủ nhân đối với mấy tên Hắc Ám Thần Điện này hận thấu xương, chẳng qua còn giữ hai mạng này còn hữu dụng, chỉ cần không để cho hai người này chết là được rồi. Hai nàng thi triển tất cả các thủ đoạn ở trên người này ra, hai người này đường đường Hắc Ám Thần Điện Thiên Tôn, mặc dù hai người nhẫn nại vô cùng, nhưng cuối cùng cũng phải kêu thảm thiết liên tục. Nghe tiếng của Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn kêu thảm thiết, 6 người Minh Cơ đều vô cùng lạnh lùng, bọn họ đã quen rồi. Nhạc Thành, ngươi dám đối với chúng ta như vậy, Hắc Ám Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngũ Thiên Tôn oán độc nhìn Nhạc Thành rít gào nói. Bành bạch. Một tiếng bạt tai vào mặt Ngũ Thiên Tôn, sau đó Tiểu Song mở miệng nói. Hắc Ám Thần Điện không có có gì đặc biệt hơn người, ngươi tốt nhất câm miệng đi. Nhạc Thành cũng không để ý tới hai người này, khẽ nhìn hai người này một chút, sau đó nhìn hỗn chiến nơi xa, thủ ấm trong tay đánh ra, Hảo Thiên Tháp xuất hiện ở trong tay, năm kim tiên khôi lỗi nhất thời hướng về phía hỗn chiến đánh tới. Nhạc Thành tâm thần nhất niệm điều khiển năm kim tiên khôi lỗi theo thứ tự công kích cường giả Hắc Ám Thần Điện, đồng thời che chở đại ca, lệnh Hồ Huyền Tố, Vân Phỉ Phỉ cùng chúng nữ. Lúc này Nhạc Thành mới chậm rãi điều tức, vừa rồi pháp lực tiêu hao hầu như không còn, hắn cần phải nhanh chóng khôi phục mới được. Hỗn loạn đại chiến chính là tàn sát Hắc Ám Thần Điện, mà ngay cả Ngũ Thiên Tôn Tứ Thiên Tôn cũng bị người của tứ đại nhân tộc bắt được. Lúc này người của Hắc Ám Thần Điện cũng mất đi lòng tin, mọi người bắt đầu chạy trốn, tam đại thú tộc cùng tứ đại nhân tộc liên thủ, Hắc Ám Thần Điện tuyệt không thể chống lại. Hắc Ám Thần Điện bị người của tam đại thú tộc thi triển thiên phú bản thể đánh chết, mọi người ngã xuống, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất thành núi, máu tanh làm cho mọi người nhìn không nổi. Lúc này Yêu Huyên, Thanh Đồng, Hồng Loan, năm kim tiên khôi lỗi, Nhạc Cốc, Nhạc Liệt, Nhạc Phách, Trần Đào, Liễu Thanh Thanh, Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhạn cùng đông đảo cường giả công kích đến. Đấu thánh cường giả Hắc Ám Thần Điện nhanh chóng ngã xuống. Một canh giờ qua, mười mấy đấu thánh cường giả người bị đánh chết, người thì bao vây, người thì chạy trốn, chiến trường càng kéo càng xa. Ở nơi đại chiến ba canh giờ, Nhạc Thành mới điều tức xong, lúc này đại chiến cũng từ từ đến hồi kết. Nhạc Thành thở ra một ngụm chọc khí, cảm giác tu vi khôi phục một chút, nhìn An Hoa Thành thi thể chồng chất như núi, trong lòng cũng bất đắc dĩ, sát lục lớn như thế ở tu chân giới đều khó có thể nhìn qua, thật sự là trái với thiên đạo mà. Lúc này thi thể có ít nhất 70 vạn người, trong đó Hắc Ám Thần Điện ma thú cùng người Hắc Ám Thần Điện có ít nhất 35 vạn trở lên. Người của tam đại thú tộc 30 vạn, tứ đại nhân tộc liên quân 5 vạn, dĩ nhiên phần lớn là những người gia nhập liên quân, mà không phải là người trong tộc của tứ đại nhân tộc. Cũng có thể nói đánh kẻ địch 1.800 thật đúng là không sai, lúc vừa mới bắt đầu chính là tam đại thú tộc cùng hắc ám thần điện giao thủ, người của tứ đại nhân tộc cũng không có nhúng tay vào, người của tam đại thú tộc ngã xuống hài cốt thê thảm không nỡ nhìn, có thể là bọn họ biết rằng bị người lợi dụng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì lão tổ thánh tổ trong tộc bọn họ bị tứ đại nhân tộc bắt. Trong chiến trường, lưu lại người hắc ám thần điện cùng ma thú bóng tối còn không được 3.000 người, những người này đang bị vây công, đánh giết, không thể chạy trốn được. Sau một lát, hỗn chiến kết thúc, người của hắc ám thần điện bỏ chạy hết, lúc này bên trong phương viên vạn dặm đều là máu tươi, có thể nói là ở An Hoa Thành 10 ngày cũng không thể tàn hết. Cuối cùng người của hắc ám thần điện bị đánh chết. Tứ đại nhân tộc cường giả chạy đến bên người Nhạc Thành, mà người của tam đại thú tộc do dự một chút, cũng đến bên người Nhạc Thành, trong đó có một tên 4 sao đấu thánh viễn cổ hổ tộc nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc tộc trưởng, ngươi đã đáp ứng chuyện của chúng ta sẽ không đổi ý, mời người thả lão tổ chúng ta ra. Tên 4 sao đấu thánh hiện tại đối mặt với Nhạc Thành trong lòng có chút sợ hãi, nếu đối phương không thả người, hắn căn bản không thể làm gì. Lúc này Nhạc Thành nhìn vào đám người tam đại thú tộc, lúc trước có 40 vạn người, lúc này chỉ còn lại 10 vạn, vẫn lạc 3/4, đấu tôn cường giả số lượng cũng không đến 2.000, đấu thánh cường giả chỉ có 6-7 người, thực lực cao nhất cũng chỉ có một tên viễn cổ minh xà tộc 5 sao đấu thánh mà thôi. Yên tâm, lời nói của ta chắc chắn giữ lời, ta nói muốn thả người, vậy thì sẽ thả người. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói. Nghe được Nhạc Thành đáp ứng, đám người của tam đại thú tộc cũng thở dài một hơi, bất kể thế nào, bọn họ cũng muốn cứu lão tổ về. Mà lúc này viễn cổ minh xà tộc thánh tổ minh cơ, viễn cổ hổ tộc hổ mãnh toan ngây tộc long đồ oán độc nhìn Nhạc Thành, lời Nhạc Thành nói bọn họ không tin tưởng. Mà tộc nhân của bọn họ cũng vẫn ngây ngốc không có ý định trốn, điều này làm cho 6 người vừa tức vừa hận, khí huyết công tâm, hổ mãnh lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đại song tiểu song các ngươi thả người. Nhạc Thành nhìn đại song tiểu song nói. Vâng, chủ nhân. 2 nàng đáp. Lúc này, tứ đại nhân tộc liên quân kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, đây không phải là đại song tiểu song thật sự thả 6 người này chứ, mắt thấy đến 6 người bị đại song tiểu song vứt lên bầu trời. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mọi người còn đang nghi ngờ, từ trong cơ thể nhóm người Minh Cơ, Minh Vũ, Long Đồ, Hổ Mãnh vang lên một tiếng bạo liệt. Toàn thân chia 5 x 7, kỳ quái chính là trong cơ thể 6 người ngay cả máu tươi cũng không có, thì ra bọn họ đã bị thị huyết trùng hút khô rồi, lúc này đã hóa thành một mảnh hài cốt rơi lả tả xuống. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 857. Vách núi thần bí mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành, ngươi không giữ lời. 13 vạn thú tộc nhìn thấy lão tổ bị đánh chết, lúc này đám thú tộc giận dữ gầm hét lên. Ta đã thả người, cái đó và ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ta sẽ không tính tam thú tộc các ngươi được. Nói cho các ngươi biết một tin tức, các ngươi cũng không cần trở về trong tộc, bởi vì tam thú tộc các ngươi đã bị diệt tộc. Nhạc Thành nhàn nhạt nhìn 13 vạn thú tộc, sau đó sát ý lóe lên, nhàn nhạt nói: các ngươi nếu không cần thiết trở về, thì cùng chết ở đây đi. Giết! Đám người khiếu thiên hổ, bàn thiên lão ma nhanh chóng nhào tới. Người của tứ đại nhân tộc phục hồi tinh thần lại, chúng cường giả lúc trước còn tưởng rằng Nhạc Thành muốn thả 6 người kia, hiện tại mới biết được nguyên nhân, sau khi phục hồi tinh thần lại cũng đánh về phía người của tam đại thú tộc. Một trường giết chóc lần nữa bắt đầu, đây là tàn sát, 13 vạn thú tộc hiện tại còn mấy đấu thánh cường giả không thể chống lại cường giả tứ đại nhân tộc, căn bản không phải là đối thủ. Minh Yêu, Huyễn Yêu, các ngươi cũng đừng có động thủ.

Sau một lát, sau khi một mảnh điện mang lóe ra, ba cổ điện trụ trực tiếp đánh xuống, oanh long ba tiếng nổ vang, sơn mạch khôi phục bình tĩnh, mây đen trong nháy mắt bị một cổ hấp lực cường đại thôn phệ vào. Trong giây lát toàn bộ mây đen bị thôn phệ sạch sẽ, một đạo thân ảnh hắc bào phóng lên cao. Chúc mừng điện chủ đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, cách trường sanh bất tử một bước. Lúc này trên không hạ xuống ba đạo thân ảnh, ba người tôn kính nhìn hắc bào thân ảnh trên bầu trời kính sợ nói, hắc bào thân ảnh trên bầu trời chính là Đoan Mục Cuồng. Đại Thiên Tôn, Nhị Thiên Tôn, Tam Thiên Tôn, các ngươi cũng đã là 10 sao đấu thánh, chờ ta mở ra kết giới, ma vương sẽ truyền ta phương pháp ứng phó ma kiếp, các ngươi cũng có thể có cơ hội đột phá đấu đế. Đoan Mục Cuồng cười nói, điện chủ, chúng ta mới có một khối trận bàn, nhạc gia cũng chỉ có một khối, không phải cả ba đồng mới có thể mở ra kết giới sao, còn một cái trận bàn hắc ám thần điện chúng ta nhiều năm như vậy cũng không có được tin tức. Trong ba người, lão giả bên trái nhìn Đoan Mục Cuồng nói, phải tìm được ba cái trận bàn là bởi vì bên trong ba trận bàn phong ấm tam đại thiên hỏa, muốn mở kết giới, hai khối trận bàn là đủ rồi, chỉ cần trong kết giới xuất hiện cái khe, ma vương lão nhân ra có thể đi ra. Đoan Mục Cuồng nói, điện chủ, ma vương theo lời nói là thật không? Phía bên phải có một cái lão giả nhìn Đoan Mục Cuồng hỏi, các ngươi cứ yên tâm, thực lực ta bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, so với hơn 200 năm trước, ta mặc dù tự hủy đấu khí, nhưng bây giờ 10 sao đấu thánh không bằng thực lực của ta được, đồng thời các ngươi thể có được 10 thành hắc ám chi thể, lần này cứu ma vương ra khỏi kết giới, ta có thể có được biện pháp ứng phó ma kiếp, đến lúc đó phi thăng tiên ma giới, huyền thiên nội lục này không ai là đối thủ của ta. Đoan Mục Cuồng cười to nói, điện chủ, nhưng tên nhạc gia Nhạc Thành cũng là người tu chân, hắn chưa bị diệt, chỉ sợ chúng ta cũng khó xây dưa, lão bát, lão thất, lão lục toàn bộ vẫn lạc tại trong tay của hắn. Lão giả đứng giữa nói, kiệt kiệt, nhạc gia Nhạc Thành trên người hắn có thái dương chân hỏa cũng là của ta, chờ ta thôn phệ pháp lực trên người hắn, ta có thể đạt đến ma kiếp kỳ, bằng không ta cũng không lưu lại hắn đến giờ, hiện tại chúng ta cũng nên đi gặp hắn rồi. Đoan Mục Cuồng cười lạnh, sau đó nói, ta cho các ngươi đi tìm người nhạc gia ở huyền thiên đại lục, các ngươi tìm được chưa, nhạc thiên ở huyền thiên đại lục nhất định có hậu nhân. Điện chủ, đã bắt được một người, chính là nhị thúc Nhạc Thành, bây giờ đang ở trong thần điện chúng ta. Lão giả đứng giữa nói, chỉ là thần điện chúng ta gần đây cùng tứ đại nhân tộc sao chiến đã bị thương nặng, vừa rồi có tin tức Toan Ngây tộc, Viễn Cổ Hổ tộc, Viễn Cổ Minh Xà tộc tam tộc đã bị tai ương diệt tộc, cường giả trong tộc không còn một mống nào, không biết là người nào làm. Còn có người nào, nhất định là Nhạc Thành, bằng không chính là Nhạc Thiên, trừ bọn họ ra, những người khác cũng không có thực lực kia. Đoan Mục Cuồng thần sắc biến đổi nói, 100 hắc án tử sĩ hiện tại thế nào? Điện chủ, 100 hắc án tử sĩ có 70 người không cách nào thừa nhận bảo thể mà chết, còn lại 30 đã người tiến hóa thành công. Hiện tại 30 người kia đã có thể thi triển thiên phú, đoán chừng dựa vào ma đan đều có thực lực cửu tinh đấu thánh trở lên, nếu để cho 30 người này đi ra ngoài, cả huyền thiên đại lục không có người nào có thể địch được, tứ đại nhân tộc liên quân một ngày là có thể bị đánh chết. 30 người thôi sao, ta hao phí tâm huyết ở trong tộc đào tạo ra 100 vũ thánh cường giả, chỉ có 30 người tồn tại cũng tốt, có 30 người như vậy đủ rồi, mang theo người của Nhạc gia, chúng ta đi Sơn Phong Sơn Mạch, lần này chúng ta mở ra kết giới, hơn nữa, mang theo 5 hắc án tử sĩ, ta muốn đích thân trông thấy thực lực hắc án tử sĩ, cũng để cho Nhạc Thiên khai mở nhãn giới, ta muốn nói cho hắn biết, dựa vào hắn đã không ngăn cản được hắc ám thần điện. Đoan Mục Cuồng cao ngạo nói, điện chủ, nếu là Nhạc Thành không muốn giao ra trận bàn thì làm sao bây giờ? Một cái lão giả lo lắng nói, ta đây cũng có biện pháp, bất kể thế nào, lần này kết giới phải mở ra, Sau khi ma vương đi ra kết giới, còn 9 viên thượng cổ linh châu ở cổ động bị ma vương âm thầm lấy đi. Hơn 200 năm, mỗi 10 năm các tộc sẽ tụ tập đầy đủ 9 viên thượng cổ linh châu. Ma vương đã nói, nhiều nhất 300 năm, hấp thu 30 lần thượng cổ linh châu linh khí, chỉ cần mở ra kết giới một cái khe, ma vương sẽ xuất thế. Lúc này mặc dù chưa đến 300 năm, nhưng cũng không xê xích nhiều, chờ ma vương đi ra, 9 viên thượng cổ linh châu cũng đáp ứng cho ta, đến lúc đó cả huyền thiên nội lục cũng chỉ có ma huyết tộc chúng ta mạnh nhất, tứ đại nhân tộc căn bản không là đối thủ. Đoan Mộc Cuồng lạnh nhạt nói, chúc mừng điện chủ nhất thống huyền thiên đại lục. Ba lão giả kính sợ nhìn Đoan Mộc Cuồng thi lễ nói, huyền thiên đại lục ta coi là cái gì, ta hiện tại mong đợi chính là tiên ma giới, lên đường, chúng ta đi song phong sơn mạch. Đoan Mộc Cuồng nhìn vào nơi xa nói, không gian trong thông đạo chậm rãi đung đưa, Nhạc Thành tu luyện mở ra hai mắt, hai tròng mắt sáng ngời. Một tháng tu luyện, Nhạc Thành cảm thấy tu vi của mình tiến triển không ít, có dấu hiệu sắp đột phá đến đại thừa kỳ trung kỳ, đây chỉ là vấn đề thời gian, cũng không có gì khó khăn. Mọi người ở bên trong Hảo Thiên Tháp tu luyện, nhìn sắc mặt mọi người tựa hồ cũng thu hoạch, đặc biệt là đại song, tiểu song, thanh đồng hồng loan thu hoạch là lớn nhất. Song phong thành, bầu trời xuất hiện mấy bóng thân ảnh, không gian lối đi sau khi biến mất, chung quanh khôi phục lại bình tĩnh. Xin chào lão tổ, phụ thân, cô dượng, ba vị lão tổ. Ở trong đại sảnh, Nhạc Thành nhìn mọi người đang ngồi mỉm cười thi lễ. Thành nhi, ngươi đã trở về, thế nào, nhị thúc ngươi cùng phỉ nhi cô nương thế nào, có cứu được người hay không? Nhạc Tử Sơn vội vàng nhìn Nhạc Thành hỏi. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Tử Sơn mỗi ngày đều lo lắng cho Nhạc Tử Phong cùng Vân Phỉ Phỉ, đồng thời cũng lo lắng Nhạc Thành. Phụ thân, lúc này nói rất dài dòng, sau này sẽ nói cho mọi người rõ. Nhạc Thành nhìn Nhạc Tử Sơn nói. Tiếp theo đó Nhạc Thành đem chuyện tình cùng tất cả mọi người kể rõ một chút. Hắn bắt được nhóm người Thánh Tổ Minh Cơ, Hổ Mãnh, Long Đồ. Nghe được Nhạc Thành trực tiếp mang theo 300 kim long hộ vệ đội hoành tảo tam đại thú tộc, bắt giữ Minh Cơ, Minh Vũ, Hổ Mãnh, Long Đồ nhóm người rồi. Trần Vân lão tổ, Vũ Văn Lê lão tổ, Tôn Lương lão tổ đều hít vào một hơi. Nếu tam đại thú tộc dễ dàng bị diệt như vậy, bọn họ sớm đã làm rồi. Lúc này Nhạc Thiên lão tổ kinh ngạc nhìn Nhạc Thành quét ngang tam đại thú tộc, ngay cả là lão cũng có chút khó khăn. Thành nhi, phỉ nhi, nhị thúc bây như thế nào, có nguy hiểm hay không? Nhạc Tử Sơn gấp gáp nhìn Nhạc Thành hỏi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 858. Đoan Mộc Cuồng đột phá mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phụ thân, phỉ nhi cùng đại ca, nhị ca ở bên ngoài đình viện, bọn họ cũng không có chuyện gì, chuyện tình nhị thúc, ta sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần lo lắng. Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, tam thú tộc bị ngươi phá hủy, cũng tiết kiệm cho chúng ta không ít khí lực, sau này một mình ứng phó hắc án thần điện cũng dễ dàng hơn. Nhạc Thiên lão tổ nhìn Nhạc Thành nói, tam thú tộc bị diệt, chỉ có một hắc án thần điện tự nhiên ít đi phiền toái. Lão tổ, chỉ sợ đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, hắc án thần điện tuyệt đối không phải dễ đối phó, so với hơn 200 năm trước, hiện tại hắc án thần điện rất đối phó gấp 10 lần rồi. Nhạc Thành chậm rãi nhìn Nhạc Thiên lão tổ nói, hơn 200 năm trước, Đoan Mộc Cuồng là đấu sư mà thôi, ngay cả hắn là 10 sao đấu thánh cũng có Nhạc Thiên lão tổ khắc chế hắn, nhưng bây giờ không giống như vậy, nếu Đoan Mộc Cuồng đột phá đại thừa kỳ hậu kỳ, vậy thì không người nào có thể đối phó được hắn, mình trong thời gian ngắn cũng không được, nếu như mình bế quan tu luyện vài năm sau thì có thể chống lại Đoan Mộc Cuồng. Nhưng mấy năm này chỉ sợ Nhạc gia cùng tứ đại nhân tộc sẽ bị diệt tộc. Nhạc Thành, ta có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi nói rất đúng, Đoan Mục Cuồng hiện tại công pháp dược gì ra sao, còn ngươi tu luyện công pháp, cùng Đoan Mục Cuồng có 8 phần tương tự. Nhạc Thiên Lão Tổ nghi ngờ nhìn Nhạc Thành hỏi. Lúc này Trần Vân Lão Tổ, Tôn Lương, Vũ Văn Lê nhìn về phía Nhạc Thành, ba người cũng biết thực lực công pháp Nhạc Thành dược gì cùng Đoan Mục Cuồng tựa hồ giống nhau. Nhưng tính chất hình như không giống, bọn họ đã sớm tò mò, nhưng chưa hỏi mà thôi. Lão Tổ, ta cùng Đoan Mục Cuồng tu luyện cũng không phải là đấu khí và ma pháp, mà là một loại công pháp không thuộc về Huyền Thiên Đại Lục. Ta tu luyện chính là tiên đạo công pháp, Đoan Mục Cuồng tu luyện là ma đạo công pháp. Nhạc Thành nhìn nhóm người Nhạc Thiên Lão Tổ trả lời. Mọi người nghi ngờ nhìn vào Nhạc Thành, tựa hồ không ai có thể hiểu Nhạc Thành nói. Nhạc Thành nhìn nhóm người Nhạc Thiên Lão Tổ, sau đó nói. Nói như vậy, ta tu luyện tông pháp cùng Đoan Mục Cuồng tu luyện chính là vài ngàn năm trước Huyền Thiên Nội lúc có một đám thiên ngoại khách tới, là một loại tông pháp đến từ tu chân giới. Thiên ngoại khách tới, chẳng lẽ Huyền Thiên Nội lục còn có thiên ngoại khách tới sao? Nhạc Thiên Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ kinh ngạc không dứt, chuyện về ngoại lai khách bọn họ tự nhiên biết đến, ngày đó thực lực ngoại lai khách có thể cùng đấu đế, thánh ma đạo chống lại. Thiên ngoại khách tới, ta cũng biết Thúy Phong cổ nham kia chính là phong ấm thiên ngoại khách, hắn còn sống. Nhạc Thiên Lão Tổ sắc mặt biến đổi. Lão Tổ, người nói rất đúng. Nhạc Thành trong lòng cả kinh. Lão Tổ nói chính là thanh âm thần bí bên trong cổ động. Chính là ta nói cho ngươi và thanh âm thần bí bên trong cổ động. Hắn nhất định là thiên ngoại khách tới, chẳng qua là bị phong ấm ở bên trong. Nhạc Thiên Lão Tổ nói. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, trong đầu lo lắng. Nếu trận bàn thứ hai có người tự xưng là chân vũ đại đế nói là sự thật, thì bên trong Thúy Phong cổ nham phong ấm chính là Hỗn Thế Ma Vương phân thân, không phải nói Hỗn Thế Ma Vương bị vĩnh cửu phong ấm hay không, nhưng vẫn có thể xuất hiện. Xem ra chân vũ đại đế phân thân nói ra, nếu để cho Hỗn Thế Ma Vương trốn thoát, cả Huyền Thiên Nội lục thảm thiết rồi. Phiền toái rồi. Nhạc Thành bất đắc dĩ thầm nghĩ trong lòng, nếu Hỗn Thế Ma Vương chạy ra thì hắn sẽ gặp họa. Hỗn Thế Ma Vương bị Thần Nông Đỉnh áp chế, nếu Thần Nông Đỉnh lần nữa bị Hỗn Thế Ma Vương lấy được, hắn có Thái Hư Chân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đều là vật của Thần Nông Đỉnh, đến lúc đó Hỗn Thế Ma Vương nhất định đoạt lại, mình cũng phiền toái. Thần Nông Đỉnh có thể cùng Hảo Thiên Tháp sống nhau, đều là thượng cổ một trong thập đại thần khí, uy lực cũng không phía dưới Hảo Thiên Tháp. Nhạc Thành vốn còn động tâm với Thần Nông Đỉnh, nếu hắn có thể có được tam vị chân hỏa cùng Thần Nông Đỉnh, lại thêm Hảo Thiên Tháp, thì lúc đó đi thiên giới cũng tuyệt đối có cái dựa vào. Nhưng bây giờ Hỗn Thế Ma Vương ra khỏi phong ấm, đừng nói là Thần Nông Đỉnh, tính là Thái Dương chân hỏa, Thái Hư chân hỏa trên người cùng Hảo Thiên Tháp, có thể bị Hỗn Thế Ma Vương cướp đoạt. Không biết bên trong Thúy Phong cổ nham phong ấm thế nào, lần sau Thúy Phong cổ nha mở ra, nhất định phải tự mình đi nhìn mới được, nhất định không thể để Hỗn Thế Ma Vương chạy ra. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, 10 năm một lần Thúy Phong cổ nha mở ra, cũng chỉ còn 2 năm thời gian nữa. Nhạc Thành, ngươi đoán hiện tại Đoan Mục Cuồng thực lực đạt đến trình độ nào rồi? Trần Vân Lão Tổ nhìn Nhạc Thành hỏi. Ta cũng không có biện pháp đoán chừng, nếu chúng ta vận khí không tốt lắm thì Đoan Mục Cuồng thực lực đã đến đại thừa kỳ hậu kỳ rồi, cũng có thể nói là vượt xa 10 sao đấu thánh. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời. Chẳng lẽ chống lại đấu đế sao? Vũ Văn Lê kinh ngạc hỏi. Có thể nói như vậy. Nhạc Thành nói, huống chi Đoan Mục Cuồng còn có Thái Âm chân hỏa ở trên người, thực lực nhất định cường hãn. Nghe được Nhạc Thành nói, Nhạc Thiên Lão Tổ nét mặt vô cùng ngưng trọng, thực lực Đoan Mục Cuồng nếu như theo lời Nhạc Thành là đại thừa kỳ hậu kỳ, thì bên mình cũng không có cách nào chống lại. Nhạc Thành, vậy ngươi có phương pháp ứng đối không? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành hỏi, tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 859. Rốt cuộc đã tới. Điều chúng ta cần là thời gian, chỉ sợ là Đoan Một Cuồng sẽ không cho ta thời gian quá dài. Nhạc Thành có chút cười khổ nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Nhạc Thành cần nhất chính là thời gian, có Hảo Thiên Tháp, chỉ cần cho hắn 10 năm thời gian, nhiều nhất là 10 năm thời gian là có thể đột phá đến Đại Thừa Kỳ Hậu Kỳ, đến lúc đó hắn có thể khắc chế Đoan Một Cuồng, chẳng qua là Đoan Một Cuồng tuyệt đối sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy, còn có Hỗn Thế Ma Vương bên trong Thúy Phong Cổ Nham nữa, nếu hắn đi ra, Nhạc Thành gặp phải phiền toái lớn. Lão Tổ, ngày mai ta bắt đầu bế quan tu luyện, tận lực tranh thủ một ít thời gian. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, bất quá Nhạc Thành cũng biết, lần này bế quan tu luyện thời gian cũng không lâu, đoán chừng Hắc Ám Thần Điện sẽ để tin tức nhị thúc truyền đến, chẳng qua là hy vọng Đoan Một Cuồng đột phá chậm một chút là tốt rồi. Lần trước Đoan Một Cuồng đến là một luồng nguyên thần phân thân mà thôi. Nếu bản thể đột phá trọng yếu, đoán chừng Đoan Một Cuồng đột phá đến Đại Thừa Kỳ Hậu K.I.C.U.S.Q.Q.N.G. không xa. Đoan Một Cuồng nếu sau khi đột phá, nhất định là muốn đến tìm mình, trên người mình có Thái Dương Chân Hỏa, còn có trận bàn, những thứ này đều là thứ mà Đoan Một Cuồng muốn nhất. Cũng tốt, ngươi tu luyện cho tốt, song phong sơn mà kết giới còn có ta. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói, vâng Lão Tổ, hai người này có thể uy hiếp được Đoan Một Cuồng hay không? Nhạc Thành đột nhiên nhớ tới Hắc Ám Thần Điện Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn bắt được trong tay, chính là nghĩ lấy hai người này đổi lại phong thúc đối với Đoan Một Cuồng, Nhạc Thành cũng không rõ ràng, nói không chừng Đoan Một Cuồng muốn trận bàn cũng không muốn hai người này trao đổi, đến lúc đó mình cũng chỉ là kiếm củi ba năm thiêu một sờ mà thôi. Nói xong, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, Tứ Thiên Tôn cùng Ngũ Thiên Tôn bị Nhạc Thành từ trong chữ vật giới chỉ gọi ra, hai người này dùng để uy hiếp Đoan Một Cuồng, Nhạc Thành không để đại song tiểu song làm quá. Tứ Thiên Tôn, Ngũ Thiên Tôn. Thấy hai người này, Nhạc Thiên Lão Tổ, Trần Vân Lão Tổ, Tôn Lương Lão Tổ, Vũ Văn Lê Lão Tổ kinh ngạc vô cùng, Nhạc Thành chẳng qua là nói chuyện của tam thú tộc mà thôi, cũng không có chuyện tình ở An Hoa Thành. Ta lúc trở lại An Hoa Thành, vừa lúc đụng phải hai người bọn họ, liền xuất thủ bắt được, tính toán đổi lại nhị thúc. Nhạc Thành nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, Nhạc Thiên, ngươi thật sự sống lại. Lúc này Tứ Thiên Tôn Ngũ Thiên Tôn vẻ mặt uể oải bị Nhạc Thành cấm chế nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ trên mặt cũng có chút biến hóa. Thật đúng là hai vợ chồng các ngươi, ta sống lại, bất quá tình huống các ngươi bây giờ cũng không tốt lắm. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn hai người này cũng không xa lạ gì, khẽ nhìn hai người cười một tiếng, hai người này 200 năm trước cùng mình giao thủ nhiều lần. Nhạc Thiên, ngươi không cần phải cao hứng, điện chủ sẽ không bỏ qua cho người của Nhạc gia, các ngươi rất nhanh bị thần điện trả thù, tứ đại nhân tộc các ngươi căn bản không cách nào chống lại. Tứ Thiên Tôn lạnh lẽo nhìn Nhạc Thiên Lão Tổ nói, bất kể thế nào, các ngươi lo lắng Đoan Một Cuồng có thể bận tâm sinh tử hai người các ngươi hay không, hơn nữa bằng vào tính cách Đoan Một Cuồng, chắc là không quan tâm sinh tử hai người các ngươi. Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Tứ Thiên Tôn Ngũ Thiên Tôn nói, hừ, chúng ta chết không sao, chết cũng sẽ không phản bội Hắc Ám Ma Huyết tộc. Tứ Thiên Tôn cắn răng nói, a! Một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Tứ Thiên Tôn truyền ra, Ngũ Thiên Tôn cũng thê thảm kêu lên, trên mặt hai người thống khổ, da thịt co quắp lại, hai mắt trắng bệch, nét mặt tuyệt đối kinh khủng. Thấy bộ dáng hai người này, Nhạc Thiên Lão Tổ cùng mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc, sau khi Nhạc Thành bày ra cấm chế, sau đó cùng Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng, Hồng Loan vào Hảo Thiên Tháp tu luyện, bây giờ có thể tu luyện nhiều hơn một ngày là tốt một ngày, nếu có thể đột phá đến Đại Thừa Kỳ Trung Kỳ, đến lúc đó có thể chống lại Đoan Một Cuồng,